Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, hiện thực hệ thống. Quy, hệ thống, ngươi thật là hệ thống sao? Ký chủ, ngươi có thể hoài nghi ta Tiết Tháo, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta công năng. Thế nhưng là ngươi liền không có phát hiện được ta giao diện thuộc tính có cái gì không đúng sao? Nhỏ hẹp cũ nát phòng ốc bên trong, một cái tóc đen gầy yếu nam hài nhìn xem trước mặt mình xuất hiện thuộc tính giao diện, buồn thẳng vò đầu. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, ngươi cái này giao diện thuộc tính có phải hay không quá mức đơn giản một điểm? Ta sống như thế lớn, liền từ trước đến nay chưa thấy qua như ngươi loại này hệ thống. Thật gà con ném thống, ngươi vẫn là cởi váy đi. Có chút khinh bỉ mở miệng nói, nghe thấy lời nói, giao diện thuộc tính phía trên lần nữa hiện ra một hàng chữ. Ngươi gặp qua cái khác hệ thống sao? Đương nhiên, chỗ nào? Trong tiểu thuyết, còn có. Hệ thống tên của ngươi không khỏi cũng quá không phù hợp ta người xếp đặt đi. Ta thế nhưng là một cái ưa thích chủ động nam nhân. Tiếp tục nhà rãnh nói. Theo bản hệ thống hiểu rõ, ký chủ ngươi đời trước hết thảy độc thân 22 năm 03 tháng 07 ngày 9 thời gian. 40 điểm 9 giờ 01 giây. Mà ký chủ ngươi đời trước tổng cộng sống 22 năm 03 tháng 07 ngày 9 thời gian. 40 điểm 9 giờ 01 giây. Ngươi có vẻ như không có chủ động cơ hội. Hệ thống, chúng ta vẫn là nói chuyện làm sao sử dụng ngươi vấn đề này a. Đối với lúng túng nói sang chuyện khác, hệ thống hiển nhiên cũng không hề để ý. Hoặc là nói, hắn đối với vấn đề này càng tăng thêm xem một điểm. Bản hệ thống có thể thông qua rút ra anh hùng bị động năng lực, cường hóa ký chủ năng lực, một hàng chữ hiện lên ở giao diện thuộc tính phía trên. Trông thấy hàng chữ này, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, anh hùng, cái gì anh hùng, dù sao tại trong trí nhớ, có thể được xưng là anh hùng, tồn tại thật sự là nhiều lắm. Bất quá cuối cùng vẫn là chế trụ cái này một tia nghi hoặc. Mở miệng hỏi ra một cái khác càng quan trọng hơn vấn đề. Làm sao rút ra? Nạp tiền, nạp tiền, nạp cái gì? Chẳng lẽ là nạp tiền sao? Thế nhưng là ta trên người bây giờ không có tiền a. Trông thấy giao diện thuộc tính bên trên hiện lên một hàng chữ, lập tức sững sờ, vội vàng mở miệng nói. Leng keng, hệ thống đã hạ tuyến. Nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở, trơ mắt nhìn trước mắt giao diện thuộc tính cấp tốc đen màn hình. Sau đó dần dần biến mất. Hiện tại hệ thống đều như thế hiện thực sao? Hệ thống giao diện thuộc tính biến mất về sau, thử nghiệm kêu mấy lần, nhưng cuối cùng đều không có hiệu quả. Hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ kêu gọi hiện thực này hệ thống, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, thuận tiện hiểu một cái thế giới này. Kiếp trước chính là lớn hoa hạ hơn 1 tỷ con dân bên trong một thành viên. Đại học năm 4 vừa vặn tốt nghiệp, liền bị một hồi không hề có điểm báo trước, nói đi là đi xuyên qua dẫn tới nơi này. Hơn nữa càng hố cha chính là, hắn rõ ràng là hồn xuyên tới, lại không có chút nào đạt được cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Dẫn đến hắn hiện tại đối với mình thân ở địa phương hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ. Ngay cả duy nhất để hắn cảm giác được có chút an ủi hệ thống, cũng là một cái dị thường hiện thực ra hỏa. Cái này khiến trong lòng có chút ít hoảng. Chói chang mặt trời chói chang từ trên bầu trời chiếu rọi xuống. Đi trên đường, từng đợt cảm giác trống rỗng không ngừng từ trong thân thể truyền đến, cơ hồ khiến liền bình thường đi đường đều làm không được. Cỗ thân thể này thật sự là quá hư nhược. Cũng không biết cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà có thể thân thể này ngược đãi thành dạng này. Liền xem như kiếp trước những cái kia hít heroin ra hỏa, e sợ đều muốn so cỗ thân thể này muốn hơi cường tráng một điểm. lại tiếp tục hướng phía trước đi vài bước. Cuối cùng cỗ thân thể này thực sự gánh không được. Đành phải tìm một chỗ râm mát dưới cây bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong lúc đó, thuận thế quan sát một chút tình huống chung quanh. Trước mắt hắn vị trí địa phương tựa hồ là đang cái nào đó cực lớn đình viện bên trong. Trong này có rất nhiều cùng hiện tại không chênh lệch nhiều đứa trẻ. Xem ra nơi này tựa hồ là học viện hoặc là cô nhi viện một loại địa phương. Huy sau lưng truyền đến một đạo thập phần hưng phấn la lên. Cũng không hề để ý. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có dư thừa lực lượng đi xem náo nhiệt. Huy ngươi nghe thấy được không? Hưng phấn la lên lần nữa vang lên. Lần này, đạo thanh âm này đầu nguồn khoảng cách tựa hồ càng gần. Mà lúc này, cũng phản ứng lại. Gia hỏa này sẽ không kêu là ta đi. Trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Trong lúc chuẩn bị trở về đầu đi xác nhận một chút thời điểm đột nhiên. Bịch một cái, một đạo cảm giác mau đưa thân thể của mình đập tan khung bàn tay bỗng nhiên rơi vào trên vai của mình, trực tiếp đem cả người đập ngã trên mặt đất. Huy, ngươi không sao chứ? Ngươi cái tên này thân thể làm sao vẫn là giống như trước kia yếu a? Lo lắng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mặt đen lên hướng lên trên nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Màu anh đào tóc, trời rất nóng vẫn như cũ không cởi ra nền trắng hắc tuyến ô vuông khăn quàng cổ. Nhị ngốc tử giống như sáng sủa dáng tươi cười. Nasu, thử nghiệm kêu một tiếng. Mặc dù không có kế thừa thân thể nguyên chủ nhân ký ức, nhưng là nói chuyện loại sự tình này lại đã sớm hóa thành một loại bản năng của thân thể. Cho nên mặc dù không biết cái này bên trong ngôn ngữ, nhưng giao lưu lại cũng không là vấn đề. Ngươi cái tên này gần nhất đang làm gì a? Ta đều đã hơn một tháng không nhìn thấy ngươi. Tên là Nasu Nam Hải tương đương bất mãn hướng phía nói, không có gì, chỉ là đang nghiên cứu một ít chuyện ma pháp, ma pháp. Nasu sửng sốt một chút. Sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, cảm xúc đột nhiên biến thành dị thường cao, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra lửa, tức giận nói, S ra tiên kia, vậy mà thông qua được S cấp ma đạo sĩ khảo nghiệm. Ghê tởm, ta sớm muộn có một ngày muốn đánh bại nàng, còn có Gildas, người tên kia cũng là, tựa hồ là bởi vì một câu khiến cho Nasu mở ra máy hát. Hắn lập tức bắt đầu bô bô phun ra một đống lớn lời nói. Mà ở một bên nghe Nasu không ngừng lập xuống từng cái flag, cũng dần dần bắt đầu thất thần. Nhất là khi hắn từ Nasu bên trong miệng nghe được kia từng cái quen thuộc mà xa lạ danh tự thời điểm, cả người càng là trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong. Bởi vì trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đi vào thế giới này. Fairy Tale, một cái ma pháp thịnh hành thế giới. Ở chỗ này, ma pháp cơ hồ phát triển đến một loại nổi tiếng trình độ. Không đơn thuần là chiến đấu, thậm chí ngay cả mọi người sinh hoạt hàng ngày cũng cùng ma pháp có mật thiết liên hệ. Mà giờ khắc này xuất hiện tại trước mắt con hàng này, chính là mảnh thế giới này nhân vật chính. Thật nhân vật chính, Nathal Dragneel, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?